Trần đánh chết, bỏ mình tại chỗ, dựa theo hắn vốn là muốn pháp, là đem Tiêu Động Trần đánh chết, lấy được Huyền Hoàng Đăng, chỉ là vừa mới Tiêu Động Trần tốc độ phản ứng lại là có chút ra hắn dự liệu. Tại hắn xuất thủ trong nháy mắt mà thôi, thì có cảm ứng, sau đó thoát đi ra ngoài. Ừ, ngươi sở dĩ ra tay với ta, là vì vậy, Tiêu Động Trần trong mắt mâu quang chợt lóe, hỏi, tiểu tử, ngươi nói nhảm quá nhiều, bổn tọa hỏi ngươi lời nói, ngươi phải làm chẳng qua là trả lời. Ninh Trường Thiên nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, nói mau, món bảo vật này đến tột cùng là cái gì, nếu như có thể nói phải hiểu, bổn tọa còn có thể cho ngươi một thống khoái, nếu không lời nói, bổn tọa dám cam đoan, ngươi kết quả, tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Chương 1861, thử, duy một biện pháp, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những lời này, là một chữ cuối cùng từ Ninh Trường Thiên trong miệng nói ra sau. Ninh Trường Thiên nụ cười trên mặt cũng đã trở nên hoàn toàn biến mất. Thậm chí nếu như cẩn thận đi xem lời nói, ở phía trên kia, vẫn có thể thấy một ít lãnh đạm cùng lạnh lùng, coi như Thiên Tôn Đạo Tám Đại Lão Tổ một trong, nhưng phàm là đối với Ninh Trường Thiên có chút biết, thật ra thì đều biết Ninh Trường Thiên tính cách cực kỳ lạnh lùng. Về phần vừa mới bắt đầu lúc xuất hiện vì sao lại mang trên mặt nụ cười. Thà nói là hắn tính tình hòa ái, còn không bằng nói là bởi vì thấy Huyền Hoàng Đăng, liền giống như Khánh Đế, trước ở Tiêu Động Trần ngay từ đầu xuất ra Huyền Hoàng Đăng thời điểm. Bởi vì chưa từng thấy qua, cho nên hắn cũng giống vậy không thế nào đem Huyền Hoàng Đăng để ở trong lòng. Nhưng khi Huyền Hoàng Đăng ở Tiêu Động Trần trong tay bộc phát ra kinh người uy năng sau, hắn ý tưởng nhưng là biến hóa, mới vừa rồi, ở Khánh Đế vừa mới bị biển lửa đánh chết một khắc kia. Hắn liền đã từng tử đem chính mình thả vào Khánh Đế vị trí hiện thời thượng, muốn nhìn một chút có thể ngăn cản hay không được đạo kia công kích. Nhưng cuối cùng, hắn sở được đến kết quả lại là không thể, bởi vì hắn phát hiện, những thứ kia biển lửa uy năng, đã vượt qua thiên nhân tu sĩ có thể ngăn cản giới hạn này. Đừng nói là hắn, coi như là thiên tôn đến, hắn cũng không cho là thiên tôn có thể ở trong biển lửa kia còn sống sót. Phải biết, Tiêu Động Trần tu vi cũng bất quá mới cũng chỉ có ngự không cảnh giới mà thôi. Có thể dựa vào Huyền Hoàng Đăng, Tiêu Động Trần nhưng là ngay cả thiên nhân cảnh giới Khánh Đế cũng có thể đánh chết. Có thể tưởng tượng được Huyền Hoàng Đăng uy lực, rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên, nếu như có thể bị hắn lấy được lời nói, coi như là Nguyên Châu đệ nhất nhân thiên tôn vừa có thể coi là cái gì. Chỉ cần hắn nguyện ý, một hơi thở đi xuống, cũng có thể thiên tôn miễn cưỡng đốt chết. Lúc này, Tiêu Động Trần nhìn đối diện Ninh Trường Thiên, mặc dù ngoài mặt không nói một lời, nhưng ở trong lòng, nhưng là đã bắt đầu cùng Hỗn Độn thương lượng lên đối sách. Đối mặt Ninh Trường Thiên như vậy thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ, nếu như hắn bây giờ còn là thuộc về trạng thái toàn thịnh lời nói, cho dù hắn không phải là Ninh Trường Thiên đối thủ, có thể tưởng tượng muốn ở Ninh Trường Thiên trên tay thoát đi, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng bây giờ lại không được, mới vừa rồi là đánh chết Khánh Đế. Hắn đã tiêu hao vượt qua 8 phần 10 linh lực, bây giờ đừng nói xuất thủ, coi như nghĩ tại Ninh Trường Thiên trên tay thoát đi cũng đều có không nhỏ độ khó. Bây giờ nhìn Ninh Trường Thiên ý tứ không chỉ là muốn Huyền Hoàng Đăng, càng muốn giết hắn, trai, mét 1, gát 2, nếu như không có những biện pháp khác lời nói, chỗ hắn cảnh, đem sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Hỗn Độn, thế nào, cái lão quỷ này, ngươi có biện pháp đối phó sao? Tiêu Động Trần mở miệng hỏi, muốn từ Hỗn Độn kia đắc được đến biện pháp, mới vừa mới đối phó Khánh Đế. Ta cũng đã có rất lớn tiêu hao, Hỗn Độn giọng có chút trầm thấp, hiển nhiên, hắn cũng ý thức được sự kiện nặng nề, nói như vậy, người cũng không có cách nào đối phó cái lão quỷ này. Niếp Thiên cau mày, biện pháp lời nói, ngược lại cũng có, bất quá, ngay tại Niếp Thiên cho là Hỗn Độn không có cách nào thời điểm. Hỗn Độn thanh âm, bỗng nhiên lại vang lên, ừ, có biện pháp, nói mau. Niếp Thiên mâu quang có chút chớp động, liền vội vàng hỏi, bởi vì mới vừa vận dụng Huyền Hoàng Đăng. Cho nên bây giờ bất luận là ngươi chính là ta đều đã vô dụng lại tiếp tục vận dụng Huyền Hoàng Đăng. Năng lực, Hỗn Độn trầm giọng mở miệng, cho nên, dưới tình huống này, biện pháp duy nhất, kết quả đem Huyền Hoàng Đăng chủ động giao ra. Ừ, chủ động giao ra, vì sao? Tiêu Động Trần sinh lòng nghi ngờ, có chút không hiểu, Huyền Hoàng Đăng bản chất chính là Huyền Hoàng đại thế giới bên trong Huyền Hoàng mẫu khí. Cho nên Huyền Hoàng Đăng bên trong ẩn chứa uy năng thật ra thì thập phân to lớn. Hơn nữa còn có cường đại lực phản, nếu như là dưới tình huống bình thường lời nói, coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa đại thập bội, gấp trăm lần, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng được Huyền Hoàng Đăng uy năng đánh vào. Mặc dù có thể vận dụng Huyền Hoàng Đăng, cũng là bởi vì có ta hỗ trợ mà thôi. Hỗn Độn nhanh chóng vừa nói, rất dài một câu nói, chẳng qua là hô hấp gian liền toàn bộ nói xong. Cho nên, nếu như ngươi đem Huyền Hoàng Đăng giao cho lão già kia trong tay lời nói, đến lúc đó chỉ cần ta đem chính mình lực lượng tản đi, chỉ dựa vào Huyền Hoàng Đăng uy năng, cũng đủ để tùy tiện đưa hắn oanh bạo. Duy nhất khuyết điểm chính là Huyền Hoàng Đăng uy năng lúc bộc phát, năng lượng căn bản là không có cách khống chế, cho nên một khi ta đem năng lượng tản đi lời nói, không chỉ là lão già kia, coi như là ngươi, cũng tuyệt đối sẽ gặp cực đại uy hiếp, nói không chừng, cũng có thể chết ở uy năng cỡ này bùng nổ xuống. Nói xong lời cuối cùng, có thể rõ ràng nghe ra, hỗn độn giọng đã kinh biến đến mức chìm tới đáy nặng nề đi xuống. Hiển nhiên cũng không phải là cùng Niếp Thiên nói đùa, dù sao, nếu quả thật ngay cả Ninh Trường Thiên ngày như vậy nhân cảnh giới tu sĩ cũng đánh giết lời nói. Cái loại này uy lực, không có lý do sẽ uy hiếp không được hắn, ngươi thì sao, có phương pháp gì không giúp ta ngăn cản một bộ phận? Tiêu Động Trần có chút trầm ngâm, hỏi, có thể ngược lại cũng được, nhưng nhiều nhất, ta cũng chỉ có thể uy năng ngăn cản một nửa, còn lại những năng lượng kia, yêu cầu chính ngươi tới gánh vác, hỗn độn đạo, một nửa sao? Tiêu Động Trần lẩm bẩm một tiếng, hắn có thể đủ đoán được, coi như chỉ có một nửa, cái loại này uy lực cũng tuyệt đối là không như bình thường. Bất quá vào lúc này, trừ như vậy ra, đã không có những biện pháp khác, được, cứ làm như vậy đi. Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, mắt nhìn phía dưới rất nhiều tu sĩ, khi thấy Mộ Dung Nghê Thường thời điểm, ánh mắt thoáng dừng lại xuống, hỗn độn, ta muốn trước bay đến càng nguyên xa địa phương đi, nếu không lời nói, cái loại này uy lực đối với phía dưới những tu sĩ kia cũng sẽ có uy hiếp rất lớn. Tiêu Động Trần mở miệng nói, nếu như không có Mộ Dung Nghê Thường cùng Mộ Dung Nguyệt đám người lời nói, coi như phía dưới tu sĩ nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ không để ý, nhưng có Mộ Dung Nghê Thường bọn họ ở, hắn lại cũng không có thể để cho những người này cũng đi theo chính mình mạo hiểm. Nhất là Mộ Dung Nghê Thường, hắn đã đem Mộ Dung Nghê Thường nhìn thành hắn nữ nhân, làm sao có thể cho phép Mộ Dung Nghê Thường đi chết. Lão quỷ, ta bảo vật này, ngươi mơ tưởng được. Tiêu Động Trần bỗng nhiên tức giận mắng lên tiếng, sau một khắc chỉ thấy tay hắn cầm Huyền Hoàng Đăng, bỗng nhiên hướng phương hướng phía sau bay ra ngoài, vèo, một tiếng, thân thể của hắn cực tốc lao ra. Cái loại này tốc độ, cho dù là tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Không trung bên kia, mắt thấy Tiêu Động Trần lại dám thoát đi, Ninh Trường Thiên nhất thời sắc mặt trầm xuống, không biết phải trái, Ninh Trường Thiên lạnh rên một tiếng, sau đó lúc này mới hướng Tiêu Động Trần đuổi theo, dù sao hắn chính là thiên nhân cảnh giới tu sĩ, Tiêu Động Trần tốc độ tuy nói không chậm, nhưng với hắn mà nói, nhưng vẫn là ở có thể tiếp nhận phạm vi, lúc này đi lên linh lực đám mây, hoa phá trường không, trong nháy mắt đi xa, Trường Thiên lão tổ tự mình ra mặt. Lần này Tiêu Ỷ Thiên, sợ rằng thật là treo, không biết Tiêu Ỷ Thiên lần này còn có thể hay không thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Chờ đi, chắc hẳn rất nhanh sẽ biết xuất hiện kết quả. Đông đảo tu sĩ mở miệng gian, tầm mắt chính giữa, Tiêu Động Trần cùng Ninh Trường Thiên cũng trước sau biến mất. Không thấy tăm hơi, chương 1862, Huyền Hoàng đang bạo nổ. Ninh Trường Thiên chết, bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là Ninh Trường Thiên. Tốc độ phi hành đều vượt xa một loại tu sĩ, cho nên ở một phen truy đuổi xuống. Rất nhanh hai người tựu trước sau bay ra Khánh Quốc quốc đô phạm vi. Phía sau, mắt thấy phía trước Tiêu Động Trần như cũ còn không có dừng tự động. Ninh Trường Thiên chân mày không nhịn được nhíu lại, không thể không nói, hắn thừa nhận mình thật là xem thường Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần tốc độ, mặc dù không như hắn, nhưng trên thực tế chân chính tốc độ, so với hắn nhưng cũng chậm không nhiều lắm, thậm chí cũng có thể đạt tới cùng những thứ kia vừa mới đột phá đến thiên nhân cảnh giới tu sĩ so. Sánh trình độ, bất quá, coi như người bay mau hơn nữa, cũng nghỉ muốn chạy trốn ra bổn tọa lòng bàn tay. Ninh Trường Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn Niếp Thiên bóng lưng, bỗng nhiên nâng tay phải lên, hướng Niếp Thiên một trường vỗ ra, nhất thời, chung quanh thiên địa linh lực điên cuồng ngưng tụ, cái loại này tốc độ, ngay cả trong nháy mắt thời gian thậm chí cũng chưa tới. Một cái to lớn trường ấn liền ở giữa không trung ngưng tụ ra, nhanh chóng chụp về phía trước Niếp Thiên, nhưng nếu như một mực đều chú ý tới Ninh Trường Thiên lời nói, liền sẽ phát hiện, Ninh Trường Thiên mỗi lần xuất thủ, mặc dù dẫn động rất nhiều thiên địa linh lực, nhưng trên thực tế ở trên người hắn cũng không có quá nhiều linh lực tản mát ra. Chính là thiên nhân cảnh giới cường giả chân chính chỗ cường đại. Đối với tiên thiên cảnh giới tu sĩ mà nói, mặc dù bọn họ cũng có thể động đậy dùng thiên địa linh lực. Nhưng càng nhiều, thật ra thì vẫn là bọn họ tự thân linh lực chiếm cứ chủ đạo. Mà thiên nhân cảnh giới tu sĩ cũng không giống nhau, tựa như cùng tiên thiên cảnh giới tu sĩ đối với ngự không cảnh giới tu sĩ. Trong cơ thể sẽ thêm ra nguyên anh như thế, làm tu sĩ đột phá tu vi, đạt tới thiên nhân cảnh giới thời điểm. Tự thân cũng tương tự sẽ đạt được một loại cực kỳ mạnh mẽ năng lực. Loại năng lực này liền là đối với thiên địa linh lực trưởng khống, thiên nhân, hà vi thiên người, tự thân ý chí dung nhập vào thiên địa, trời chính là người, người chính là thiên, chỉ cần tâm niệm vừa động, cũng đủ để ảnh hưởng thiên địa, đây mới thực sự là thiên nhân. Trước, Tiêu Động Trần cùng Khánh Đế giao thủ, tuy nói Khánh Đế y cũng là thiên nhân cảnh giới tu sĩ, nhưng bởi vì chỉ là vừa mới vừa đột phá, cho nên Khánh Đế cũng không có thể chân chính nắm giữ một đôi với thiên nhân cảnh giới tu sĩ mà nói. Chân chính cường đại thủ đoạn, nhưng Ninh Trường Thiên cũng không giống nhau, hắn bản thân liền là một tên uy tín lâu năm thiên nhân cảnh giới cường giả. Đối với cái này một tay đoạn, tự nhiên cũng sớm đã cực kỳ thành thạo, cho nên vào lúc này, hắn chỉ là vừa khoát tay mà thôi, chung quanh thiên địa linh lực liền rối rít bị hưởng ứng. Ngưng tụ thành một dấu bàn tay, hướng Tiêu Động Trần vỗ tới, cẩn thận, phía trước, Tiêu Động Trần đang ở phi hành hết tốc lực, trong đầu hỗn độn bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở, Tiêu Động Trần mặt không đổi sắc. Đối với Ninh Trường Thiên xuất thủ cũng sớm đã có cảm ứng. Lúc này theo hỗn độn âm thanh âm vang lên, thân hình chuyển một cái, đầu tiên là đứng lại, sau đó giơ lên hai cánh tay bao bọc, đem bão sơn ấn đánh ra. To lớn sơn nhạc cùng trường ấn bỗng nhiên phát sinh đụng chạm kịch liệt. Ở sơn nhạc trấn áp xuống, Ninh Trường Thiên ngưng tụ ra trường ấn ầm ầm vỡ vụn. Bất quá cùng lúc đó, Tiêu Động Trần thật sự đánh ra bão sơn ấn cũng giống vậy nổ lên, hóa thành hư vô. Loại này hình ảnh cũng không có để cho Ninh Trường Thiên thái quá kinh ngạc. Dù sao trước Tiêu Động Trần cùng Khánh Đế lúc giao thủ sau khi, hắn liền đã từng thấy Tiêu Động Trần sử dụng qua bão sơn ấn, thủ đoạn cũng không ít, nhưng tiếc là vô dụng. Ninh Trường Thiên khinh thường cười lạnh, dưới chân đi lên linh lực đám mây, chợt hướng Tiêu Động Trần kích bắn đi. Cùng lúc đó, hai tay của hắn cũng là hướng Tiêu Động Trần đưa ra, lòng bàn tay tương đối, chung quanh trong thiên địa, vô tận thiên địa linh lực ngay lập tức sẽ bị hưởng ứng. Hai cái to lớn linh lực trưởng ấn ngưng tụ mà ra, ở Ninh Trường Thiên dưới thao túng, nhanh chóng xuất hiện ở Tiêu Động Trần thân thể hai bên, sau đó hướng trung gian hung hăng hợp lại. Hai cái trưởng ấn ầm ầm đụng vào nhau, Tiêu Động Trần mặc dù khắp nơi cuối cùng rời đi lưỡng đạo trưởng ấn đánh, nhưng va chạm nhau sau đưa tới cái loại này cuồng bạo năng lượng, cũng vẫn như cũ đem thân thể của hắn lật đi ra ngoài, cho hắn tạo thành tổn thương không nhỏ. Mặc dù như cũ còn đang phi hành, thế nhưng loại tốc độ so với trước cũng đã giảm bớt không ít. Tiểu tử, thời điểm không sai biệt lắm. Rốt cuộc, vào giờ khắc này, Hỗn Độn mở miệng nhắc nhở, nàng có thể cảm giác được, bây giờ Tiêu Động Trần là thực sự đã bị không nhẹ tổn thương. Thật ra thì suy nghĩ một chút đây cũng là tình huống bình thường. Dù sao đây đã là Tiêu Động Trần hôm nay lần thứ tư xuất thủ. Ba lần đối thủ, theo thứ tự là Khánh Long, Bình Đẳng Vương, còn có Khánh Đế. Khánh Long cùng Bình Đẳng Vương cũng sẽ không nói, đối với Tiêu Động Trần mà nói, hai người thực lực cũng không tính là quá mạnh mẽ, nhưng Khánh Đế có thể là một gã chân chính thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Dù là Tiêu Động Trần vận dụng Huyền Hoàng Đăng, có thể tự thân cũng vẫn như cũ có to lớn tiêu hao. Mà lúc này, lại bị Ninh Trường Thiên công kích, nếu như này cũng còn không bị thương lời nói, kia thật là có chút trời đất không tha. Nhớ, một khi đem Huyền Hoàng Đăng ném ra, người nhất định phải hết tốc lực thoát đi, nếu không lời nói, cái loại này uy lực ngươi tuyệt đối không thể nào chịu được. Hỗn Độn trầm giọng mở miệng, dặn dò Tiêu Động Trần, về phần Huyền Hoàng Đăng, ngươi không cần lo lắng, bây giờ Huyền Hoàng Đăng đã bị ngươi luyện hóa, coi như ngươi rời đi, Huyền Hoàng Đăng cũng sẽ tự mình trở lại bên trong cơ thể ngươi. Một phen đi xuống, Hỗn Độn nhanh chóng nói xong, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, nhận ra được sau lưng Ninh Trường Thiên đã muốn xuất thủ lần nữa. Lúc này tâm niệm vừa động, sau đó cầm trong tay Huyền Hoàng Đăng, hướng phía sau Ninh Trường Thiên hung hăng ném ra, lão quỷ tiếp lấy. Tiêu Động Trần lên tiếng hô to, Huyền Hoàng Đăng xuất thủ trong nháy mắt, hắn đột nhiên hướng bộ ngực mình một chưởng vỗ ra, trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết đồng thời, tự thân tốc độ, lần nữa đạt được một cái to lớn tăng phúc, bạch, một chút, giống như thuấn di một dạng Tiêu Động Trần bóng người, hướng nơi chân trời xa nhanh chóng đi xa, phía sau Ninh Trường Thiên tự nhiên cũng thấy Tiêu Động Trần một loạt động tác này. Bất quá lúc này hắn nhưng căn bản không tâm tư đuổi theo Tiêu Động Trần. Toàn bộ ánh mắt đều để ở đó bị Tiêu Động Trần ném ra Huyền Hoàng Đăng thượng. Hắn ánh mắt lộ ra kích động, thân hình chợt lóe, sau một khắc liền xuất hiện ở Huyền Hoàng Đăng phụ cận. Đang chuẩn bị đưa tay chụp vào Huyền Hoàng Đăng, nhưng vào lúc này, cái gì? Trong nháy mắt mà thôi, Ninh Trường Thiên trên mặt vẻ kích động liền toàn bộ biến mất. Cướp lấy, là một loại nồng nặc kinh hoàng, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch tại sao Tiêu Động Trần mới vừa rồi liều mạng như thế thoát đi. Hiển nhiên sớm đã biết những thứ này. Tiêu Ỷ Thiên, Ninh Trường Thiên tức giận gầm thét, liền vội vàng vận chuyển lên trong cơ thể linh lực, muốn xoay người thoát đi. Nhưng còn không chờ hắn kịp phản ứng, lúc này ở Huyền Hoàng Đăng bên trong, một cổ để cho hắn chưa bao giờ cảm nhận được qua kinh khủng uy năng liền ầm ầm bộc phát ra. Kèm theo một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên, một đóa to lớn ma cô vân ở trên trời bốc lên. Ninh Trường Thiên chỉ cảm thấy cả người trên dưới trong nháy mắt mất đi toàn bộ cảm giác. Mắt tiền thế giới cũng là bị một trận cực hạn ánh sáng toàn bộ chiếm cứ. Chương 1863, kinh thiên nổ lớn. Chấn động Nguyên Châu, kinh thiên động địa tiếng nổ. Tự nhiên không chỉ có chẳng qua là Ninh Trường Thiên nghe được. Lúc này, Tiêu Động Trần cưỡi cực tốc, sau khi nghe phương thanh âm sau, sắc mặt hơi đổi một chút, chợt đem trong cơ thể còn sót lại không nhiều linh lực toàn bộ bùng nổ, hướng phía dưới mặt đất hung hăng phóng tới. Một tiếng, hắn cả người đều bắn vào sâu trong lòng đất, hơn nữa như cũ vẫn còn ở hướng ngầm không ngừng đi sâu vào. Đây là hắn trước đây giống như Hỗn Độn thương lượng xong kết quả. Huyền Hoàng đang nổ mạnh xuất ra hiện tại uy năng quá lớn. Ngay cả Ninh Trường Thiên ngày như vậy người sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng sẽ bị trong nháy mắt trong nháy mắt giết, dù là hắn đã ngay đầu tiên liều mạng chạy trốn, cũng tuyệt đối không thể chạy ra khỏi Huyền Hoàng Đăng phạm vi bao phủ. Mà dưới tình huống này, vào xuống lòng đất không thể nghi ngờ là an toàn nhất lựa chọn. Dù sao so sánh với ngoại giới, mặt đất đúng là vẫn còn có thể đối với cái loại này nổ mạnh uy có thể làm ra một ít suy yếu. Chỉ cần thâm xuống lòng đất, Tiêu Động Trần còn sống khả năng tất nhiên sẽ lớn hơn. Lúc này, Tiêu Động Trần toàn lực thâm xuống lòng đất, cũng tương tự vừa lúc đó bỗng nhiên một cổ kinh thiên uy có thể xuyên thấu mặt đất hướng hắn điên cuồng vọt tới. Dù là hắn đã sớm ra tay toàn lực phòng ngự, nhưng theo những thứ này áp lực vọt tới, hắn cũng hay lại là, phốp, một chút, phun ra một mụn máu tươi. Khánh Quốc, quốc đô, kia mảnh nhỏ trên quảng trường, đông đảo tu sĩ không có bất kỳ người nào rời đi. Lúc này bọn họ ánh mắt toàn bộ đều nhìn trước Tiêu Động Trần cùng Ninh Trường Thiên phương hướng. Rời đi, chờ đợi Ninh Trường Thiên trở về, dưới cái nhìn của bọn họ, lần này Tiêu Động Trần coi như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng tuyệt đối không thể có bất kỳ còn sống sót cơ hội. Tuy nói Tiêu Động Trần trước đã chém chết cùng Ninh Trường Thiên tu vi giống nhau khánh đế, nhưng là một danh uy tín lâu năm thiên nhân cảnh giới cường giả. Ninh Trường Thiên thực lực so với khánh đế mà nói tất nhiên còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chớ nói chi là, lúc này Tiêu Động Trần đã là nỏ hết đà, lại làm sao có thể ở Ninh Trường Thiên trên tay thoát đi. Giữa quảng trường, Mộ Dung Nghê Thường đã cùng Mộ Dung Ngự Thiên đám người đi tới đồng thời. Lúc này Mộ Dung Nghê Thường cùng Mộ Dung Nguyệt sắc mặt hai người tất cả đều vô cùng nặng nề. Nếu như nói tại chỗ toàn bộ trong tu sĩ, có ai tối không hy vọng Tiêu Động Trần bị giết, khẳng định như vậy là hai người bọn họ không thể nghi ngờ. Chị, người nói lần này Tiêu Ỷ Thiên còn có thể sống sót sao? Mộ Dung Nguyệt hai mắt rưng rưng, mặc dù mình đã biết kết quả, nhưng lại như cũ vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Mộ Dung Nghê Thường không nói một lời, trong lòng chính là đã kinh biến đến mức vô cùng phức tạp. Thật sự là xảy ra hôm nay sự tình quá nhiều, vốn cho là mình sẽ gả cho Khánh Long, trở thành Khánh Long Thái Tử Phi, nhưng Tiêu Động Trần xuất hiện, nhưng là mấy lần cho nàng hy vọng, nhưng mà lần này, bởi vì Ninh Trường Thiên xuất hiện, trong lòng của hắn, nhưng là vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Tiêu Động Trần đến cùng còn có biện pháp gì có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo to lớn tiếng nổ truyền vào Khánh Quốc quốc đô. Mộ Dung Nghê Thường nghe được cái này thanh âm, chỉ cảm thấy trong lòng giật mình, liền vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Liền thấy ở nơi chân trời xa, một đóa to lớn ma cô vân bay lên, thấy như vậy một màn tự nhiên không cũng chỉ có Mộ Dung Nghê Thường một người. Toàn bộ Khánh Quốc quốc đô bên trong tu sĩ, tất cả đều bị chấn động, từng tia ánh mắt hướng kia ma cô vân dâng lên phương hướng nhìn. Trong mắt đều là lộ vẻ rung động ánh sáng, sau đó ngay sau đó, tại chỗ toàn bộ tu sĩ liền tất cả đều cảm nhận được một cổ cực kỳ cuồng bạo năng lượng từ ma cô vân dâng lên cái hướng kia vọt tới, loại khí tức đó dường như muốn hủy thiên diệt địa. Ung ung, toàn bộ Khánh Quốc quốc đô bên trong kiến trúc, tại này cổ lực lượng cuồng bạo dưới sự xung kích đều bị trong nháy mắt phá hủy. Càng có vô số tu sĩ đều bị đánh chết, chết tại đây cổ cuồng bạo uy năng bên dưới, làm sao có thể, uy năng ngỡ này, chẳng lẽ là Trưởng Thiên lão tổ xuất thủ? Tuyệt không phải Trưởng Thiên lão tổ xuất thủ, Trưởng Thiên lão tổ thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không trở thành đạt đến tới mức này, uy năng cỡ này quá mức kinh khủng, căn bản là không có cách ngăn cản, không được, uy năng quá mạnh mẽ, nhanh, vào hoàng thành, toàn bộ tu sĩ, vào giờ khắc này tất cả đều hốt hoảng, cho dù là giống như Thiên Phượng tiên tử chờ tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng đều không ngoại. Lệ, vô số tu sĩ đều bắt đầu liều mạng hướng hoàng thành phóng tới, muốn mượn trong hoàng thành tồn tại trận pháp còn sống. Mộ Dung Nghê Thường đám người tự nhiên cũng đều không ngoại lệ. Ở Mộ Dung Ngự Thiên dưới sự hướng dẫn, cực tốc vọt vào hoàng thành, hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy cũng đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Liền rất nhiều tu sĩ điên cuồng vọt vào hoàng thành lúc, kia cổ cuồng bạo năng lượng cũng là cuồn cuộn mà tới. Có không ít chưa kịp vọt vào hoàng thành tu sĩ, ở loại lực lượng này dưới sự xung kích, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra được, cả người liền biến thành tắc nghẽn bột. Về phần những thứ kia vọt vào hoàng thành, một ít thực lực chưa đủ, cũng đều không chống đỡ được loại năng lượng này đánh vào. Mệnh tang tại chỗ, chẳng qua là một lần đánh vào mà thôi, nhạ một cái lớn Khánh Quốc quốc đô, liền hoàn toàn biến thành một vùng phế tích, vô số tu sĩ cũng chết tại đây một lần đánh vào bên dưới. Cái loại này hình ảnh, giống như ngày tận thế đến, trong hoàng thành, bởi vì có phòng ngự trận pháp tồn tại, cho nên một ít tu sĩ ngược lại cũng còn sống sót. Nhưng dù vậy, trong bọn họ tuyệt đại đa số tu sĩ cũng hay lại là lâm vào trạng thái trọng thương. Tình huống cực kỳ nghiêm nghị, coi như cả trong đó nguyên cảnh bên trong nổi danh một trong những đại thế lực. Khánh Quốc quốc đô bên trong thật sự chuyện phát sinh tự nhiên rất nhanh thì ở cả trong đó nguyên cảnh bên trong truyền khắp, vì vậy, ở tin tức này cuốn xuống, cả trong đó nguyên cảnh đều là lâm vào một loại chấn động kịch liệt chính giữa. Một ngày ngắn ngủi, dĩ nhiên cũng làm liên tiếp chết khánh đế cùng Ninh Trưởng Thiên lưỡng danh thiên nhân cảnh giới. Cường giả, loại chuyện này, nếu như đặt ở lúc trước, có thể là căn bản không thể nào phát sinh, dù sao cho dù là toàn bộ Nguyên Châu biên giới, cũng chỉ có 21 danh thiên nhân cảnh giới tu sĩ mà thôi. Bây giờ nhưng là tiếp tục liền chết hai người, đối với khắp cả Nguyên Châu mà nói, cũng có thể nói là một cái tổn thất to lớn. Cùng lúc đó, bởi vì Khánh Đế cùng Ninh Trường Thiên bỏ mình, Tiêu Động Trần danh hiệu, cũng là lần nữa trở thành đông đảo tu sĩ trong miệng đề tài câu chuyện. Tuy nói ai cũng không biết Tiêu Động Trần đến cuối cùng rốt cuộc là động dùng thủ đoạn gì đánh chết Ninh Trường Thiên, vậy do mượn ngự không đỉnh phong cảnh tu vi, lại có thể liên tiếp đánh chết lưỡng danh thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Như vậy chiến tích, đừng nói dõi mắt Nguyên Châu, cho dù là Nguyên Châu chi ngoại thiên địa, chỉ sợ cũng đều là vô tiền khoáng hậu, chớ nói chi là, chỉ Khánh Đế cùng Ninh Trường Thiên sau khi, hắn còn chém chết Tịnh Tiên Vương cùng Bình Đẳng Vương lưỡng danh tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ. Hơn nữa hoàn toàn là bằng vào năng lực chính mình, không có bất kỳ ngoại lực hỗ trợ, nghịch thiên như vậy chiến lực, nếu như chờ đến ngày sau trở nên mạnh mẽ, loại thực lực đó, người nào có thể thừa nhận được, đáng tiếc a, trời cao đấu kỵ anh tài, toàn bộ Nguyên Châu, có rất nhiều nơi đều bắt đầu sinh ra như vậy than thở âm thanh. Tuy nói Tiêu Động Trần tu vi cũng không tính cao, nhưng ở rất nhiều người trong lòng, Tiêu Động Trần cũng đã có tuyệt đối tư cách, bước lên Nguyên Châu cường giả đỉnh cao nhóm. Chương 1864, sau nửa năm. La Minh vực, thời gian nửa năm, chớp mắt liền qua, trung ương nguyên cảnh bên trong, trải qua hơn nửa năm chuyển rời, ban đầu bởi vì Khánh Quốc quốc đô bên trong đưa tới kia trường phong ba rốt cuộc dần dần bình tức. Bất quá mặc dù như thế, nhưng trên thực tế, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, ở Trà Dư Tửu Hậu, cũng đều vẫn là sẽ đem chuyện này lấy ra lần nữa nói một lần. Dù sao chuyện này tạo thành oanh động thật sự là quá lớn. Hai đại thiên nhân cảnh giới tu sĩ bỏ mình, trực tiếp để cho nguyên trên thiên bảng thiên nhân cảnh giới tu sĩ số lượng giảm bớt đến 19. Người, cường đại Khánh Quốc ở trận này trong biến cố càng là chưa gượng dậy nổi. Bị chung quanh mấy cái thế lực chia cắt, hoàn toàn trở thành lịch sử. Đối với loại kết cục này, rất nhiều tu sĩ đang nói tới lúc cũng sẽ không nhịn được sinh lòng thổn thức. Vốn là đối với Khánh Quốc mà nói, Khánh Đế đột phá đến thiên nhân cảnh giới, theo lý là một kiện thiên chuyện thật tốt mới đúng, nhưng không nghĩ tới chính là bởi vì Khánh Đế đột phá, đem Mộ Dung Nghê Thường mang tới Khánh Quốc, ngược lại để cho Khánh Quốc đi lên tiêu diệt con đường. Đến bây giờ, mặc dù kể một ít Khánh Quốc hoàng tộc còn không có bị tàn sát không chút tạp chất, nhưng muốn khôi phục đã từng Khánh Quốc vinh quang, nhưng là khó khăn. La Minh vực, ở vào Nguyên Châu trung ương nguyên cảnh bên trong, so sánh với cả trong đó nguyên cảnh mà nói, La Minh vực phương viên diện tích cũng không tính là rất lớn. Nhưng ở chính giữa nguyên cảnh bên trong danh tiếng, La Minh vực lại không coi là nhỏ. Vì sao? Có câu nói, núi không có ở đây cao, có tiên tắc danh, thủy không có ở đây thâm, có long là linh. La Minh vực chiếm diện tích mặc dù không coi là quá lớn, nhưng ở La Minh vực bên trong, cường đại tu hành thế lực nhưng cũng không tính là ít. Nổi danh nhất, ngay cả có La Minh vực đệ nhất thế lực danh xưng là Hợp Hoan Tông. Không gần như chỉ ở La Minh vực bên trong không có bất kỳ thế lực có thể thà chống lại. Coi như là ở cả trong đó nguyên cảnh bên trong, trừ những thứ kia nắm giữ thiên nhân cảnh giới tu sĩ thế lực ra. Một loại thế lực, ở trên thực lực cũng rất ít có thể cùng Hợp Hoan Tông so sánh. Nhất là Hợp Hoan Tông tông chủ Thiên Phượng Tiên Tử, ở cả trong đó nguyên cảnh bên trong càng là có cực lớn danh tiếng. Nơi này danh tiếng, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì nàng là Hợp Hoan Tông tông chủ đơn giản như vậy. Cả trong đó nguyên cảnh bên trong, nhưng phàm là đối với Hợp Hoan Tông có chút biết tu sĩ, cơ hồ đều biết Hợp Hoan Tông bên trong đệ tử ở quan hệ nam nữ phương diện vô cùng hỗn loạn. Tỷ như đã từng Hợp Hoan Tông bên trong tiên thiên cảnh giới chi loại kém nhất người Hoa Bạch Long, giống như rất nhiều nữ tính tu sĩ phát sinh qua quan hệ. Không chỉ có như thế, còn đem những cô gái này trở thành dùng để thải bổ lô đỉnh, trợ giúp chính mình tu hành, còn có một chút những cô gái khác đệ tử, cũng thường xuyên sẽ cùng một ít cường đại phái nam tu sĩ phát sinh quan hệ, dùng để gia tốc tăng lên chính mình tu vi. Dưới tình huống này, Thiên Phượng Tiên Tử coi như Hợp Hoan Tông tông chủ, bình thường mà nói quan hệ nam nữ chắc vô cùng hỗn loạn mới đúng. Nhưng trên thực tế lại cũng không phải như vậy, Thiên Phượng Tiên Tử mặc dù là Hợp Hoan Tông tông chủ, nhưng ở chính giữa nguyên cảnh bên trong lại cho tới bây giờ không có truyền ra nàng và cái nào phái nam tu sĩ từng có dính dấp. Mặc dù một ít cường đại phái nam tu sĩ cũng nhìn trời Phượng Tiên Tử cố ý, nhưng những tu sĩ này lại đều không ngoại lệ, đều bị Thiên Phượng Tiên Tử thật sự cự tuyệt. Tuy nói có chút tin đồn, nói Thiên Phượng Tiên Tử phía sau đứng một tên nguyên trên thiên bảng thiên nhân cảnh giới cường giả, nhưng cái tin đồn này nhưng vẫn không có chiếm được qua chứng thật. Lâu ngày, dần dần cũng liền trong chăn nguyên cảnh bên trong tu sĩ quên lãng. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Thiên Phượng Tiên Tử danh tiếng, nhưng là ở chính giữa nguyên cảnh Trung Việt truyền càng vang. Dù sao, Thiên Phượng Tiên Tử trừ thực lực và thân phận địa vị ra, tự thân tướng mạo cũng là phi thường xuất sắc, một ít người hiểu chuyện, thậm chí đem Thiên Phượng Tiên Tử xưng là Nguyên Châu người đẹp nhất. Danh tiếng chi thịnh, ở phía trước thiên đỉnh phong cảnh tầng thứ này bên trong, cực ít có người có thể so với hắn. La Minh vực, Tống gia, ở La Minh vực bên trong, trừ cường đại nhất Hợp Hoan Tông ra, còn có ba cái thế lực, nắm giữ tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ. Ba cái thế lực, theo thứ tự là Tống gia, Hồng gia, Kỳ gia, tam đại gia tộc bên trong, từng cái gia tộc người mạnh nhất cũng đạt tới tiên thiên cảnh giới đỉnh cao. Mặc dù các từ thực lực cũng không bằng Hợp Hoan Tông, nhưng ở toàn bộ La Minh vực bên trong, trừ Hợp Hoan Tông ra, lại cũng không có bất kỳ một thế lực nào có thể so sánh với bọn họ. Lúc này, ở Tống gia bên trong trong một căn phòng, một đạo tuổi trẻ bóng người ngồi xếp bằng trên giường, đang ở an tĩnh tu hành. Đạo thân ảnh này chính là một cái vô cùng trẻ tuổi nam tử. Nam tử tướng mạo anh tuấn, khí chất cũng thập phân không tệ, lúc này theo hắn tu hành, chung quanh từng đạo lãnh đạm khí lưu màu trắng tất cả đều vờn quanh ở trên người hắn. Sau đó cuối cùng bị hắn toàn bộ hút vào miệng mũi chính giữa. Hô, chỉ chốc lát sau, nam tử trong miệng bỗng nhiên có một ngụm chọc khí phun ra. Sau đó từ từ mở mắt, thương thế trên người, rốt cuộc đã hoàn toàn khôi phục, cảm thụ mình đã khôi phục như lúc ban đầu thân thể. Nam tử trên mặt nhất thời lộ ra một vệt nụ cười lạnh nhạt. Phải biết, là khôi phục chính mình thương thế, hắn chính là đã ước chừng tiêu phí thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm, nghe không dài, nhưng với hắn mà nói, cũng đã là một đoạn không ngừng thời gian. Cũng may bây giờ trải qua nửa năm tu hành, thương thế hắn rốt cuộc hoàn toàn khôi phục, cũng coi là không có cô phụ hắn một phen khổ cực. Tiểu tử, thế nào, đã hoàn toàn khôi phục? Đang lúc này, an tĩnh trong phòng, bỗng nhiên vang lên âm thanh thứ hai, sau đó ngay sau đó, ở nam tử trước mặt, một đạo nữ tử hư ảnh liền nhanh chóng ngưng tụ ra. Đạo hư ảnh này tướng mạo đẹp vô cùng, thậm chí nói là hoàn mỹ cũng không quá đáng, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng nhìn một cái thời điểm, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Có thể lấy như vậy hình thái xuất hiện, hơn nữa dáng dấp còn như vậy hoàn mỹ, đạo hư ảnh này thân phận, tự nhiên cũng rất dễ đoán chắc, chính là cư ngụ ở Tiêu Động Trần trong cơ thể hỗn độn. Mà nam tử thân phận, cũng tương tự lấy được công bố, chính là nửa năm trước tự mình đưa tới Khánh Quốc đại chiến Tiêu Động Trần. Lúc này, Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt hỗn độn, cười gật đầu một cái, đạo, cũng nhiều thua thiệt ngươi, nếu không lời nói, ta thương thế, sợ rằng còn khôi phục không nhanh như vậy. Những lời này, Tiêu Động Trần nói tự nhiên đều là nói thật, nửa năm trước, bởi vì Huyền Hoàng đang uy năng bùng nổ, mặc dù hắn đã vận dụng hết thảy thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, nhưng vẫn như cũ bị cực lớn bị thương, nói là nguy cơ sinh tử cũng đều không quá đáng. Càng về sau, mặc dù hắn may mắn sống sót, nhưng trong cơ thể linh lực nhưng là đã tiêu tan không còn một mống. Nếu như không phải là bởi vì hỗn độn xuất thủ, trợ giúp hắn trải qua lúc ban đầu cửa ải khó lời nói. Hiện tại hắn, sợ rằng đều đã chết. Đấu, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, cho nên ta cứu ngươi, thật ra thì tất cả đều là chính ta, nếu không nếu như ngươi chết, ta có thể làm sao bây giờ? Hỗn độn cười liếc một cái miệng, làm bộ như dường dưng cười, Tiêu Động Trần cười cười, cũng không có tiếp tục nói hết. Hắn đã cùng hỗn độn sống chung dài như vậy một đoạn thời gian. Đối với hỗn độn tính cách tự nhiên cũng có rất nhiều biết. Loại này cảm tạ, ghi ở trong lòng liền có thể, không cần phải một mực lặp lại nói ra. Chương 1865, Tống gia đại tiểu thư. Tống y nhân, bên trong căn phòng, Tiêu Động Trần ngừng vận chuyển công pháp, bao quanh ở bên cạnh hắn linh lực rất nhanh thì tiêu tán theo. Hỗn độn nhìn lên trước mặt lộ vẻ cười Tiêu Động Trần. Bỗng nhiên nói, bất quá, ta có thể là để cho ngươi biết, loại này để cho Huyền Hoàng đăng uy năng bùng nổ sự tình. Tốt nhất cũng đừng phát sinh nữa lần thứ hai, lần này coi như là ngươi vận khí tốt, nếu như còn nữa lần thứ hai lời nói, ngươi có thể chưa chắc có thể lần nữa sống sót, yên tâm, coi như ngươi không nói, ta cũng minh bạch, Tiêu Động Trần gật đầu đáp lại, trong đầu chính là sau đó hiện ra nửa năm trước cảnh tượng. Lúc đó ở Huyền Hoàng đăng lúc bộc phát sau khi, hắn thậm chí cho là mình đều phải chết, mặc dù cuối cùng may mắn sống sót, nhưng cũng để cho hắn tao ngộ chữ sống lại tới nay tối lần trọng đại này nguy cơ sinh tử. Cái loại này uy lực kinh khủng, cho dù là hắn bây giờ nghĩ lại cũng vẫn mơ hồ có chút sợ, mà Ninh Trưởng Thiên lúc ấy nhưng là đang nổ trung tâm nhất. Có thể tưởng tượng được đến cùng việc trải qua kinh khủng dường nào uy lực. Tiêu Động Trần, ngay tại Tiêu Động Trần hồi tưởng nửa năm trước cảnh tượng lúc. Bên ngoài phòng, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, hỗn độn hư ảnh trong nháy mắt tiêu tan. Sau đó ngay sau đó, gian phòng phương diện liền bị đẩy ra, từ bên ngoài đi tới một tên cô gái trẻ tuổi. Cô gái này tuổi không lớn lắm, chẳng qua là nhìn từ ngoài lời nói, cũng liền hơn 20 tuổi dáng vẻ, chân chính tuổi tác mặc dù muốn lớn một chút. Nhưng là vẫn chưa tới 100 tuổi, đối với tu sĩ mà nói, tuyệt đối coi như là trẻ tuổi, bất quá mặc dù tuổi trẻ, nhưng nữ tử tu vi nhưng là không yếu, đã đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành một tên chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Tu vi này, nếu như cùng đương kim Nguyên Châu bên trong cao cấp nhất một nhóm kia cường giả trẻ tuổi so sánh. Lời nói, tự nhiên là có thật sự không bằng, bất quá so sánh với tuyệt đại đa số trẻ tuổi tu sĩ mà nói. Có ở đây không chân trăm tuổi bên trong liền nắm giữ như vậy tu vi. Tuyệt đối là đã coi là thiên tài chân chính, về phần nữ tử trang trí, cũng là tràn đầy sức sống, một con đen nhánh nồng đậm tóc tùy ý châm thành một cái đuôi sam dù ở sau lưng. Trên mặt ngũ quan không thể nói có cái gì đặc thù, nhưng tổ hợp lại với nhau lại đẹp vô cùng coi được. Ở trên người cô gái, chính là mặc một cái màu vàng nhạt bó sát người quần dài. Ở quần dài bao vây, trước ngực hai luồng đỉnh núi thật cao đứng thẳng, nửa người dưới mặc dù bị làn váy che kín, nhưng làm ánh mắt nhìn lúc, cũng như cô có thể nhìn ra. Ở nơi này dưới váy dài hai cái bắp đùi, tất nhiên cũng là phi thường hoàn mỹ. Lúc này, cô gái này mới vừa tiến vào gian phòng, liền thấy ngồi xếp bằng trên giường Tiêu Động Trần, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời lộ ra một vệt bĩu môi biểu tình. "Đạo, Tiêu Động Trần, ngươi cũng thật là, ngươi nói một chút, thời gian dài như vậy, ta lần đó tới ngươi không phải là cái bộ dáng này." Tu hành mặc dù phải cố gắng, nhưng cũng không trở thành liều mạng như vậy đi. Đối với nữ tử phương thức nói chuyện, Tiêu Động Trần hiển nhiên cũng sớm đã thói quen, cho nên cũng không có cảm thấy bất ngờ cái gì. Khẽ mỉm cười, liền từ trên giường đứng dậy, đi xuống, lần này tới tìm ta, lại có chuyện gì? Tiêu Động Trần nhìn nữ tử, mở miệng hỏi, thế nào, không có chuyện gì lại không thể tới tìm ngươi sao? Nơi này chính là ta Tống Y Nhân nhà, ta muốn tới thì tới. Tống Y Nhân bĩu môi một cái, nhìn Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần nhìn Tống Y Nhân, không có trả lời, mà ở ánh mắt của hắn xuống, Tống Y Nhân giống như là bị nhìn xuyên cái gì một dạng trên gương mặt tươi cười sắc mặt bỗng nhiên trở nên hơi đỏ một ít, ngạch được rồi, ta đúng là có chuyện muốn cho ngươi hỗ trợ. Tống Y Nhân mở miệng nói, biểu tình có chút ngượng ngùng, nói đi. Tiêu Động Trần giống như là sớm đã có dự liệu một dạng gật đầu một cái. Tối hôm nay có một trận dạ hội, ta nghĩ rằng để cho ngươi và ta cùng đi. Tống Y Nhân đạo, cái gì dạ hội? Tiêu Động Trần chân mày có chút kích động, mở miệng hỏi. Tống Y Nhân mở miệng, Kỳ Nhạc, ngươi biết chưa? Tiêu Động Trần gật đầu một cái, Kỳ Nhạc chính là La Minh vực tam đại gia tộc bên trong, Kỳ gia đệ nhất thiên tài, đọc ngang Long Com ở La Minh vực bên trong, có rất cao danh khí, hơn nữa, theo như đồn đãi Kỳ Nhạc dáng dấp vô cùng anh tuấn. Ở La Minh vực trẻ tuổi bên trong, vô cùng thụ những thứ kia nữ tính tu sĩ thích, tối hôm nay, Kỳ Nhạc muốn tổ chức lễ đính hôn, địa điểm ngay tại Kỳ gia, đến lúc đó tam đại gia tộc cùng thế lực khác bên trong trẻ tuổi tất cả đều sẽ tới chàng. Gia gia ta muốn cho ta mang theo người trong gia tộc quá khứ, nhưng ta cảm thấy, cũng là người thích hợp hơn một ít. Tống Y Nhân cười híp mắt nhìn Niếp Thiên, trong mắt mang theo một ít hoạt bát ánh sáng, ta thích hợp hơn, làm sao thấy được? Tiêu Động Trần nhíu nhíu mày, hỏi một câu, đương nhiên là mặt a, Kỳ Nhạc vẫn luôn tự xưng là La Minh vực đệ nhất mỹ nam tử. Tối nay ta mang ngươi tới, sát sát hắn gió nhẹ, Tống Y Nhân cái miệng nhỏ nhắn quyệt, trên mặt một bộ đắc ý biểu tình, cái loại này dáng vẻ, thật giống như đã thấy Kỳ Nhạc cật biết hình ảnh, nhưng nghe được Tống Y Nhân lời nói này sau, Tiêu Động Trần nhưng là cảm thấy có chút không nói gì. Thì ra như vậy Tống Y Nhân muốn dẫn hắn đi, chỉ là bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai. Tiêu Động Trần, quyết định như vậy, ngươi nhớ, ta mà là người ân nhân cứu mạng, cho nên ngươi không thể đổi ý. Nói xong, Tống Y Nhân không đợi Tiêu Động Trần nói chuyện, ngay cả vội vàng chạy ra ngoài. Tiêu Động Trần bất đắc dĩ thở dài, Tống Y Nhân tính cách, thật sự cùng một đứa bé như thế. Tiểu nha đầu này ngược lại thật biết điều. Tống Y Nhân mới vừa đi, hỗn độn hư ảnh lại lần nữa hiển hóa, cười ha hả nói. Tiêu Động Trần gật đầu một cái. Trong đầu hồi tưởng lại lần đầu tiên thấy Tống Y Nhân thời điểm hình ảnh. Khi đó hắn mới vừa từ lòng đất đi ra, thương thế trên người còn rất nghiêm trọng, kết quả vừa vặn đụng phải Tống Y Nhân, lúc đó trừ Tống Y Nhân ra, còn có một chút còn lại Tống gia tu sĩ, những thứ kia Tống gia tu sĩ toàn bộ cũng không muốn để ý đến hắn. Chỉ có Tống Y Nhân lúc ấy lựa chọn cứu hắn một mạng, sau đó đưa hắn mang về Tống gia. Bất quá, nghe tiểu nha đầu này ý tứ, cùng cái đó Kỳ Nhạc giữa rõ ràng hơi quá tiết a. Lời như vậy, tối nay ngươi có thể phải thật tốt thay nàng ra nổi tiếng. Hỗn độn nhìn Tiêu Động Trần, mặt lộ vẻ cân nhắc nói, Tiêu Động Trần cười ha ha, nổi tiếng sao, hiện tại hắn thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn, thực lực cũng đã đạt đến trạng thái tột cùng, ở nơi này La Minh vực bên trong, còn chưa phải là hắn nghĩ thế nào nổi tiếng liền thế nào nổi tiếng. Ban đêm, đen nhánh màn đêm đem trọn cái La Minh vực che phủ ở trong đó. Tống cửa nhà, một chiếc do linh thú kéo xe sang trọng liễn thật sớm chuẩn bị xong. Không thời gian dài sau, Tống ra bên trong, đoàn người đi ra, ở trong những người này. Cầm đầu chính là Tống gia đại tiểu thư Tống Y Nhân. Lúc này nàng đi tuốt ở đằng trước, ở sau lưng nàng là theo chân Tiêu Động Trần, đồng thời, trừ Tiêu Động Trần ra, ở nàng ngoài ra một bên, còn đi theo một người thanh niên, người tuổi trẻ tuổi tác so với Tống Y Nhân hơi lớn một chút, đạt tới hơn 120 tuổi, bất quá về mặt tu vi, nhưng là cũng phải cao hơn Tống Y Nhân. Chương 1866, lên đường, đến Kỳ gia, tiên thiên sơ kỳ cảnh tu vi, đối với một cái hơn 120 tu sửa hàng năm sĩ mà nói, tuyệt đối không tính là yếu, mà sự thật cũng xác thực là như thế. Cái này hơn 120 tuổi người tuổi trẻ, chính là Tống gia thứ hai nhân vật thiên tài, được đặt tên là Tống Nghĩa Đào, ở Tống gia trẻ tuổi bên trong thân phận, đứng sau Tống Y Nhân cái này Tống gia đại tiểu thư. Đồng thời, Tống Nghĩa Đào cũng là tối nay duy nhất một có tư cách cùng Tống Y Nhân cùng đi tham gia Kỳ Nhạc lễ đính hôn Tống gia tộc người. Thật ra thì, dưới tình huống bình thường mà nói, Tống gia lần này đi tham gia Kỳ Nhạc lễ đính hôn, chắc có ba cái người mới đúng, nhưng tiếc là Tống Y Nhân cố ý phải dẫn Tiêu Động Trần cùng đi tham gia Kỳ Nhạc lễ đính hôn. Cho nên bất đắc dĩ, Tống gia không thể làm gì khác hơn là đem một người khác Tống gia tộc người loại ra ngoài. Chỉ để lại Tống Nghĩa Đào cùng Tống Y Nhân đồng thời đi Kỳ gia tham gia Kỳ Nhạc lễ đính hôn, đoàn người ở Tống Y Nhân dưới sự hướng dẫn, rất nhanh thì đi tới Tống gia ngoài cửa, Tống Y Nhân thứ nhất leo lên xe vua, sau đó ngay sau đó chính là Tống Nghĩa Đào, Tiêu Động Trần, người cũng lên tới, ngay tại Tống Nghĩa Đào leo lên xe vua sau khi... Tống Y Nhân bỗng nhiên hướng phía dưới Tiêu Động Trần kêu một tiếng, tỏ ý Tiêu Động Trần cũng đồng thời leo lên xe vua. Tiểu thư, như vậy không tốt đâu. Bất quá đang lúc này, Tống Nghĩa Đào chợt mở miệng nói một câu, Tiêu Động Trần chỉ là một người làm mà thôi, có tư cách gì leo lên xe vua? Ai nói Tiêu Động Trần là người làm? Hắn có thể là bằng hữu ta. Tống Y Nhân trừng Tống Nghĩa Đào liếc mắt, vẻ mặt có chút không vui. Tiểu thư, toàn bộ Tống gia người nào không biết hắn là bị ngươi khi đó cứu trở về. Coi như ngươi bắt hắn làm bằng hữu, nhưng hắn dù sao không phải là chúng ta Tống gia tộc người. Cho nên cũng chỉ có thể đưa hắn trở thành một người làm để đối đãi mà thôi. Nếu như ngươi để cho hắn leo lên xe vua lời nói, liền coi như chúng ta Tống gia bên này không nói cái gì. Có thể đến Kỳ gia bên kia, bị những gia tộc khác người thấy, chỉ sợ cũng không tốt sao? Tống Nghĩa Đào chậm rãi vừa nói, áy náy nghĩ lại là rất rõ xác thực, liền thì không muốn để cho Tiêu Động Trần leo lên xe vua. Đồng thời, hắn nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt, cũng không có bất kỳ hào cảm. Trên thực tế, không chỉ là Tống Nghĩa Đào, ở bây giờ Tống gia bên trong, có rất nhiều người đối với Tiêu Động Trần cảm giác thật ra thì cũng không thế nào tốt. Về phần nguyên nhân, cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì Tiêu Động Trần cùng Tống Y Nhân giữa quan hệ quá thân thiết cát. Chuyện của tôi, lúc trước Tống Y Nhân cứu Tiêu Động Trần, hơn nữa đem Tiêu Động Trần mang về Tống gia, vốn là ở rất nhiều Tống gia tộc người xem ra, chờ đến Tiêu Động Trần khôi phục không sai biệt lắm sau nên rời đi Tống gia. Nhưng không nghĩ tới Tống Y Nhân lại cố ý muốn cho Tiêu Động Trần lưu lại. Hơn nữa cùng Tiêu Động Trần giữa hoàn thành thân mật bằng hữu. Nếu như Tống Y Nhân chính là một cái bình thường Tống gia tộc người cũng liền a. Nhưng Tống Y Nhân thân phận chân chính là cái gì? Đây chính là Tống gia đại tiểu thư, Tống gia trẻ tuổi bên trong đệ nhất thiên tài. Không chỉ có như thế, Tống Y Nhân tướng mạo cũng vô cùng xuất chúng, Tống gia trẻ tuổi bên trong, không có bất cứ người nào có thể cùng nàng so sánh. Dưới tình huống này, Tống Y Nhân dĩ nhiên là sẽ có rất nhiều người ái mộ. Mà Tiêu Động Trần lại cùng Tống Y Nhân giữa quan hệ cực kỳ thân mật. Dù là giữa hai người thật ra thì cũng không có gì không bình thường quan hệ. Nhưng ở rất nhiều Tống gia tộc người xem ra, vẫn như cũ coi Tiêu Động Trần là thành địch nhân. Hừ, những người này thấy thế nào cùng ta có quan hệ gì? Tiêu Động Trần, ngươi lên mau, Tống Y Nhân rên một tiếng, hướng Tiêu Động Trần nói. Không cần, khoảng thời gian này ta đều không thế nào ra ngoài, lần này vừa vặn hoạt động một chút thân thể. Tiêu Động Trần cười lắc đầu một cái, cự tuyệt Tống Y Nhân, ngươi nói thật. Tống Y Nhân nhìn Tiêu Động Trần, mắt thấy Tiêu Động Trần gật đầu một cái, nàng nơi này mới rốt cục không lại tiếp tục quấn quýt cái vấn đề này. Đạo, vậy cũng tốt, nếu lời như vậy, ta liền không bắt buộc. Một bên, Tống Nghĩa Đào không nói một lời, bất quá khóe miệng nhưng là vén lên một tia cười lạnh. Tiêu Động Trần, ngược lại coi như thức thời, lên đường, Tống Y Nhân kêu một tiếng. Thanh âm hạ xuống, kéo xe vô linh thú nhất thời lên đường, hướng Kỳ gia phương hướng chạy tới, Tống Y Nhân cùng Tống Nghĩa Đào hai người ngồi ở trên xe kéo. Về phần những người khác, chính là phân biệt đi theo xe vua hai bên, coi như La Minh vực bên trong đứng sau Hợp Hoan Tông ba thế lực lớn thứ hai. Tống gia cùng Kỳ gia cự ly tự nhiên không có rất gần. Bất quá điểm này cự ly, đối với tu sĩ mà nói lại không tính là quá xa. Ở linh thú lên đường xuống, Tống gia đoàn người, chỉ dùng chừng nửa canh giờ, liền từ Tống gia chạy tới Kỳ gia. Đi tới Kỳ gia ngoài cửa, coi như La Minh vực một trong tam đại gia tộc, nhất là tối nay lại vừa là Kỳ Nhạc cái này Kỳ gia đại thiếu gia lễ đính hôn. Cho nên Kỳ cửa nhà bố trí tự nhiên cũng đều là vô cùng long trọng. Chỉ thấy hai hàng ngự không cảnh giới tu sĩ phân biệt đứng ở Kỳ gia đại môn hai bên. Loại khí tức đó, mặc dù đối với tiên thiên cảnh giới tu sĩ mà nói không tính là rất mạnh, nhưng chỉ là trước khí thế phương diện lời nói, nhưng là cũng không tính kém. Đồng thời, ở Kỳ cửa nhà, trừ hai hàng ngự không cảnh giới tu sĩ ra, vẫn tồn tại lưỡng danh tiên thiên cảnh giới nam tử, lưỡng danh nam tử tu vi tất cả đều là tiên thiên sơ kỳ cảnh. Tuổi tác chính là ở 200 tuổi bên dưới, đối với tu sĩ mà nói, cái tuổi này, miễn cưỡng cũng có thể coi như là thượng là thanh niên đồng lứa. Lúc này, lưỡng danh tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ chính đang nghênh tiếp đến còn lại đến tân khách. Thấy Tống Y Nhân đám người đến sau, cũng không để ý nói nhiều, liền vội vàng liền hướng Tống Y Nhân bên này chào đón. Dù sao Tống gia nhưng là La Minh vực một trong tam đại gia tộc. So sánh với Tống gia mà nói, còn lại mấy cái bên kia thế lực, căn bản không tính là cái gì. Xin chào Tống tiểu thư, Tống công tử, hai người tới phụ cận, phân biệt hướng Tống Y Nhân cùng Tống Nghĩa Đào gọi đạo. Tống Y Nhân cùng Tống Nghĩa Đào hai người toàn bộ cũng khẽ gật đầu. Sau đó liên tiếp đi xuống xe vua, Tống tiểu thư, Tống công tử, lễ đính hôn như cũ sắp bắt đầu, mời vào bên trong đi. Kia lưỡng danh tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ nói lần nữa. Liền vội vàng mau tránh người ra vị, để cho Tống Y Nhân cùng Tống Nghĩa Đào hai người có thể tiến vào thích gia. Tiêu Động Trần, mau tới đây, Tống Y Nhân hướng Tiêu Động Trần ngoắc ngoắc tay, liền phải dẫn Tiêu Động Trần tiến vào Kỳ gia. Ừ, Tống tiểu thư, vị công tử này là? Lưỡng danh tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ trên mặt đều là lộ ra nghi ngờ. Hai người bọn họ tối nay bị phái ra đón khách, đối với các cái thế lực người trong tự nhiên cũng hết sức quen thuộc. Nhưng đối với Tiêu Động Trần, hai người bọn họ nhưng là không có bất kỳ ấn tượng. Hắn là Tiêu Động Trần, bằng hữu của ta, thế nào, không được sao? Tống Y Nhân mở miệng nói, trên mặt lộ ra một ít không vui. Tống tiểu thư bằng hữu, dĩ nhiên có thể, mau mời vào. Mắt thấy Tống y nhân mặt lộ không vui, lưỡng danh tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ tự nhiên cũng không dám lại ngăn trở cái gì. Liền vội vàng đuổi Tiêu Động Trần đồng thời tiến vào kỳ gia. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu có thể cùng Tống y nhân trở thành bạn, thân phận như vậy cũng tất nhiên sẽ không đơn giản. Huống chi, nếu như bởi vì ngăn trở Tiêu Động Trần mà để cho Tống y nhân nổi giận lời nói, cái loại này hậu quả cũng không phải bọn họ có thể chịu đựng nổi. Chương 1867, suy đoán thân phận. Tống gia người làm, tiến vào kỳ gia, ở một tên kỳ gia tộc nhân dưới sự hướng dẫn, Tiêu Động Trần ba người càng nhanh sẽ đi tới một tòa rộng rãi trong đại điện. Tòa đại điện này chính là tối nay dùng để tổ chức lễ đính hôn địa phương. Đại điện chính giữa, đông đảo tu sĩ trẻ tuổi đều đã trước thời hạn trình diện. Lúc này, Tống y nhân cùng Tiêu Động Trần đi chung với nhau, nhìn về phía trước xuất hiện đại điện, hướng Tiêu Động Trần nhỏ giọng nói, Tiêu Động Trần, tối nay có thể tới, cũng là cả La Minh vực trẻ tuổi bên trong vô cùng xuất sắc nhân vật. Chờ một hồi nếu như có cơ hội, ngươi nhất định phải biết thêm mấy cái, đối ngươi như vậy sau này tu hành nói không chừng sẽ mới có lợi. Lời nói này, Tống y nhân dĩ nhiên là hảo ý, dù sao tuy nói La Minh vực diện tích không tính là quá lớn, nhưng nơi này không lớn cũng chỉ là so với cả trong đó nguyên cảnh mà nói. Tiêu Động Trần hiện nay tu vi chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh, nếu như có thể biết thêm một ít cường giả trẻ tuổi, đảm bảo không cho phép ngày sau liền sẽ đưa đến tác dụng. Hơn nữa cho dù không được tác dụng gì, đối với Tiêu Động Trần mà nói cũng không có tổn thất gì. Tối đa chỉ là nói thêm mấy câu mà thôi, Tiêu Động Trần tự nhiên cũng minh bạch Tống y nhân ý tứ. Cười gật đầu một cái, bất quá trong lòng lại cũng không hề để ý. Tuy nói tối nay trình diện những người tuổi trẻ này cũng là cả La Minh vực bên trong xuất sắc nhất. Một nhóm tuổi trẻ tiểu bối, nhưng cho dù là mạnh nhất, cũng liền chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi. Hơn nữa còn là tiên thiên sơ kỳ cảnh, như vậy tu vi, ở trẻ tuổi bên trong coi như là xuất sắc, nhưng hắn thấy, cũng không có quá nhiều muốn để ý tới tâm tư. Bây giờ hắn ánh mắt, đã đến thiên nhân cảnh giới cái tầng thứ kia. Ngoài ra một bên, Tống Nghĩa Đào không nói một lời, bất quá Tống y nhân đối với Tiêu Động Trần nói tới lại tất cả đều bị hắn nghe vào trong tai. Nhìn thân mật như vậy hai người, sắc mặt hắn nhất thời trở nên âm trầm rất nhiều, nhìn về phía Tiêu Động Trần trong ánh mắt, càng là nhiều hơn mấy phần sát khí. Một nhóm ba người sóng vai đồng hành, rất nhanh thì tiến vào tổ chức lễ đính hôn trong đại điện. Bên trong đại điện, đến từ La Minh vực mỗi cái tu hành trong thế lực người tuổi trẻ phần lớn đều tại lẫn nhau chuyện trò. Lúc này theo Tống y nhân đến, từng tia ánh mắt ngay lập tức sẽ toàn bộ đều tụ tập đến Tống y nhân trên người. Tống y nhân tiểu thư tới, là Tống tiểu thư, từng đạo thanh âm ở trong đại điện đông đảo người tuổi trẻ trong miệng truyền ra. Sau đó hơn nữa tuổi còn trẻ tựu vội vàng hướng Tống y nhân xít tới gần. Đối với Tống y nhân phát ra thăm hỏi sức khỏe, đối với cái này loại hình ảnh, Tống y nhân thật ra thì ở trong lòng cũng không thích. Bất quá đối với những người này thăm hỏi sức khỏe, nàng cũng hay lại là cũng đáp lại một ít, so sánh với Tống y nhân, một bên Tống Nghĩa Đào biểu hiện liền muốn rất nhiều. Đối với có chút tuổi trẻ tu sĩ đáp lại thời điểm, lập tức biến mất có biểu hiện quá mức cao ngạo, cũng không có mất đi ứng có phong độ, cái loại này dáng vẻ, hiển nhiên đối với loại tình huống này cũng sớm đã thành thói quen. Tiêu Động Trần, đi, ta và ngươi đi bên trong, những người này cũng quá phiền. Tống y nhân đứng ở Tiêu Động Trần bên người, khiến cho dùng thần thức truyền âm cho Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần nghe vậy cười nhạt, cùng Tống y nhân đồng thời, hướng trong đại điện đi tới. Phải biết, bây giờ toàn bộ trong đại điện có thể nói khắp nơi đều là người. Loại này hình ảnh tự nhiên không gạt được những người khác ánh mắt. Mắt thấy Tống y nhân cùng Tiêu Động Trần đồng thời hướng đại điện sâu bên trong đi tới. Có không ít người ánh mắt cũng trở nên tò mò. Ồ, vậy là ai, lại có thể cùng Tống tiểu thư thân mật như vậy? Nhìn hai người bọn họ giữa quan hệ không tệ a, người nọ là ai, tại sao ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua? Ta cũng chưa từng thấy qua, nhìn, cũng không phải chúng ta La Minh vực tu sĩ. Ừ, không phải là La Minh vực tu sĩ, chẳng lẽ là La Minh vực ngoại mặt thế lực lớn bên trong thiên tài trẻ tuổi? Hẳn là, các ngươi nhìn hắn mặc dù chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh, nhưng tuổi tác nhưng ngay cả 50 tuổi cũng chưa tới. Loại thiên phú này, coi như dõi mắt chúng ta toàn bộ La Minh vực sợ rằng đều tìm không ra. Đông đảo tu sĩ nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng, rối rít bắt đầu suy đoán lên Tiêu Động Trần thân phận tới. Có tương đương một bộ phận tu sĩ đều cảm thấy Tiêu Động Trần thân phận tất nhiên không đơn giản. Nếu không lại làm sao có thể cùng Tống y nhân đợi chung một chỗ. Tống Nghĩa Đào đem chung quanh tiếng nghị luận tất cả đều nghe vào trong tai. Nghe được mọi người suy đoán như vậy, lạnh rên một tiếng, nhàn nhạt nói, hắn có thể không phải là cái gì thiên tài trẻ tuổi. Chẳng qua là chúng ta Tống gia một người làm mà thôi. Cái gì, Tống gia người làm? Đông đảo tu sĩ nghe vậy nhất thời sững sốt, mang theo kinh ngạc ánh mắt, rối rít hướng Tống Nghĩa Đào đầu bắn qua, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn. Tống Nghĩa Đào trên mặt bất động thanh sắc, bất quá ở nhưng trong lòng thì ở trong tối tự cười lạnh. Hắn vẫn luôn nhìn Tiêu Động Trần không vừa mắt, lời bây giờ, ngược lại là một không tệ cơ hội. Tiêu Động Trần, đây chính là ngươi tự tìm. Tống Nghĩa Đào trong lòng cười lạnh, nhìn về phía chung quanh đông đảo tu sĩ. Đạo, hắn gọi Tiêu Động Trần, là tiểu thư mấy tháng trước ở Khánh Quốc quốc đô chờ một hồi tới một tu sĩ. Lúc ấy hắn người bị thương nặng, tiểu thư nhìn hắn đáng thương, vì vậy liền đem hắn mang về Tống gia, bây giờ đang ở Tống gia thân phận chính là một người làm. Cái gì? Lại là từ Khánh Quốc nước đều mang về tu sĩ? Ban đầu Khánh Quốc quốc đô trận chiến ấy, nhưng là có rất nhiều người đều chết, Tiêu Động Trần lại không có chết, cũng coi là mạng lớn. Cái này ngược lại, ban đầu trận chiến ấy, ngay cả thiên nhân cảnh giới cường giả đều chết hai vị. Hắn lại có thể còn sống, phần này vận khí, xác thực là không tệ. Bất quá, nếu hắn chỉ là một người làm, như thế nào lại đi tới nơi này? Hơn nữa nhìn Tống tiểu thư đối với hắn thái độ, quan hệ không tệ a. Một ít tu sĩ, vào lúc này nói ra bản thân nghi vấn. Bất quá đối với cái này, Tống Nghĩa Đào cũng không có tiếp tục nói nữa. Hắn phải làm, chẳng qua là để cho những người này biết Tiêu Động Trần thân phận đã đủ. Về phần còn lại, nếu như hắn thật làm qua, Tống Y Nhân bên kia, hắn cũng không tiện giao phó. Hồng Tử Thư đến, lúc này, bỗng nhiên một đạo quát to âm thanh ở bên ngoài đại điện vang lên. Truyền vào trong đại điện đông đảo tu sĩ liền vội vàng nghiêng đầu. Sau đó liền thấy, một tên cô gái trẻ tuổi mang theo hai người tiến vào đại điện chính giữa. Mặc trên người một cái hồng sắc áo da bó người, đưa nàng phách đạo vóc người hoàn toàn làm nổi bật lên tới. Về phần tướng mạo, nữ tử cũng phải coi là khá vô cùng, mặc dù đăng nhan giá trị phương diện có chút không sánh bằng Tống Y Nhân. Nhưng so sánh với trong đại điện tuyệt đại đa số nữ tử mà nói, nàng nhan giá trị đều phải lộ ra cao hơn, chính là La Minh vực tam đại gia tộc bên trong một người khác trong gia tộc đại tiểu thư. Được đặt tên là Hồng Mộng Nhi, về phần phía sau nàng hai người kia, là đều là Hồng gia bên trong thiên tài trẻ tuổi, ở Hồng gia bên trong địa vị, tựa như cùng Tống Nghĩa Đào ở Tống gia bên trong địa vị một dạng thân phận thật không đơn giản. Lúc này, theo ba người tiến vào đại điện, trong đại điện không ít tu sĩ, liền vội vàng cũng ngang nhiên xông qua, loại tình huống đó, cùng trước Tống Y Nhân đến lúc cảnh tượng cũng xê xích không nhiều. Chương 1868, người cảm thấy thân phận ngươi rất cao. Đại điện sâu bên trong, Tống Y Nhân tự nhiên cũng thấy Hồng Mộng Nhi chờ Hồng gia ba người đến. Tinh xảo trên mặt, nhất thời không nhịn được nhíu mày, tới ngược lại rất nhanh, Tống Y Nhân mắt nhìn Hồng Mộng Nhi, mặt đầy không vui, Tiêu Động Trần, ngươi nhớ, cái đó chính là Hồng Mộng Nhi, ta Tống Y Nhân đại địch số 1. Tống Y Nhân nhẹ rên một tiếng, nghiêng đầu hướng bên người Tiêu Động Trần nhìn, Tiêu Động Trần mặt nở nụ cười, đối với Hồng Mộng Nhi thân phận, coi như Tống Y Nhân không nói, hắn cũng đã sớm đoán được, cho nên lúc này cũng chỉ là có chút gật đầu một cái, cũng không có nói gì. Cửa đại điện, ngay tại Tống Y Nhân nói với Tiêu Động Trần lời nói thời điểm, Hồng Mộng Nhi tầm mắt cũng đã rơi vào Tống Y Nhân trên người. Mắt thấy Tống Y Nhân lại cùng một cái nàng chưa thấy qua phái nam tu sĩ đợi chung một chỗ, nàng chân mày nhất thời không nhịn được chọn động một cái, đồng thời trong mắt càng là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Có ý tứ, Hồng Mộng Nhi trên mép có chút câu khởi một vệt độ cong, hướng chung quanh những thứ kia tượng tới hỏi thăm tu sĩ tùy ý đáp lại mấy câu sau, liền mang theo sau lưng hai người hướng Tống Y Nhân bên kia đi qua. Hồng Mộng Nhi, đáng ghét, ta không đi tìm nàng, nàng lại tới tìm ta. Tống Y Nhân cau mày nhìn đi tới Hồng Mộng Nhi, trên mặt không vui trở nên càng đậm đà một ít. Tiêu Động Trần đứng ở Tống Y Nhân bên người, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được Tống Y Nhân tâm tình biến hóa. Lúc này nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Mộng Nhi, mí mắt có chút lựa chọn. Tống Y Nhân, không nghĩ tới ngươi ngược lại tới thật sớm a. Hồng Mộng Nhi mở miệng cười, chẳng qua là cái loại này giọng nói, nghe nhưng là có loại âm dương quái khí cảm giác, ta tới sớm không sớm, có quan hệ gì với ngươi sao? Tống Y Nhân cau mày vừa nói, loại khí thế này, cũng là không kém chút nào Hồng Mộng Nhi. Trong đại điện những tu sĩ khác đã sớm đưa mắt thả vào Tống Y Nhân cùng Hồng Mộng Nhi hai nàng trên. Người, trong mắt mang theo cảm thấy hứng thú ánh sáng, phải biết, ở La Minh vực bên trong, Tống Y Nhân cùng Hồng Mộng Nhi hai người không cùng đã cơ hồ là mọi người đều biết sự tình. Chỉ là bởi vì hai người tất cả đều là thân xuất danh môn, cho nên lẫn nhau giữa tỷ đấu vẫn luôn không có chính xác phân ra qua thắng bại. Hôm nay lễ đính hôn, tuy nói nhân vật chính hẳn là Kỳ Nhạc, nhưng bây giờ Kỳ Nhạc còn chưa có xuất hiện, Tống Y Nhân cùng Hồng Mộng Nhi giữa mâu thuẫn, chính là những người này mong đợi nhất xuất hiện xem chút. Tống Y Nhân, đây là người nào? Nhìn ngươi cùng hắn thân mật như vậy, chẳng lẽ ngươi có nam nhân? Hồng Mộng Nhi nghiêng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn, bỗng nhiên nghiền ngẫm một cười nói, Hồng Mộng Nhi, ngươi nói nhăng gì đó? Tống Y Nhân trong nháy mắt liền giận, trợn mắt nhìn Hồng Mộng Nhi, trong mắt tràn đầy đều là lãnh sắc. Hồng tiểu thư, ngươi nhận sai, hắn cũng không phải là Tống tiểu thư nam nhân, người này gọi là Tiêu Động Trần, chẳng qua là Tống gia một người làm mà thôi. Một đạo tràn đầy nghiền ngẫm thanh âm, bỗng nhiên ở toàn bộ trong đại điện vang tới, ở thanh âm vừa mới nhớ tới thời điểm, Hồng Mộng Nhi chân mày đầu tiên là nhíu một cái, bởi vì nàng cũng không thích có người tùy tiện chen vào nói. Bất quá khi nghe được cuối cùng, nàng sắc mặt nhưng là trực tiếp trở nên đặc sắc, Tiêu Động Trần, Tống gia người làm, ngươi nói là thật? Hồng Mộng Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía trước nói chuyện tên tu sĩ kia, tự nhiên không dám lừa gạt Hồng tiểu thư, hơn nữa nếu như Hồng tiểu thư không tin lời nói, đại có thể hỏi một chút những người khác, bọn họ đều có thể cho ta chứng minh, Tên tu sĩ kia tuét miệng cười một tiếng, không chút nào hoảng, Hồng Mộng Nhi lại nghiêng đầu hướng chung quanh nhìn, nhất thời ở chung quanh liền vang lên từng đạo tiếng phụ họa thanh âm. Hồng tiểu thư, đây đều là thật, ta có thể làm chứng, ta cũng có thể làm chứng. Hồng tiểu thư, người này chính là Tống tiểu thư mấy tháng trước ở Khánh Quốc quốc đô cứu trở về. Căn bản không có cái gì cao quý thân phận, từng đạo thanh âm truyền vào Hồng Mộng Nhi trong tai, Hồng Mộng Nhi trên mặt dần dần bắt đầu có nụ cười hiển lộ. Nửa năm trước, bởi vì Khánh Quốc quốc đô bên trong đã phát sinh chuyện, thật sự lấy trung ương nguyên cảnh bên trong có rất nhiều thế lực cũng đã từng phái người đi. Nàng cũng từng tự mình đi qua, chỉ là bởi vì cùng Tống Y Nhân quan hệ không được. Cho nên mặc dù nàng cũng nghe nói Tống Y Nhân đem một người mang về Tống gia, nhưng cũng không rõ ràng tin tức này có phải là thật hay không. Đồng thời cũng không biết bị mang về đến tột cùng là ai. Mà bây giờ, khi nàng nghe được những lời này sau, cái loại này chỉ nhớ, ngay lập tức sẽ lần nữa hiện lên trong óc nàng, nguyên lai chỉ là một Tống gia người làm a. Tống Y Nhân, tối hôm nay đây chính là kỳ nhạc lễ đính hôn, ngươi lại đem một người làm mang đến, chẳng lẽ là muốn cố ý chán ghét kỳ nhạc sao? Hồng Mộng Nhi nhìn Tống Y Nhân, nghiền ngẫm cười nói, Hồng Mộng Nhi, ngươi chưa nói nhảm, hơn nữa, Tiêu Động Trần là bằng hữu ta, ta nghĩ rằng dẫn hắn đi đâu thì đi đó, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tống Y Nhân tức giận mở miệng, nhìn về phía Hồng Mộng Nhi trên mặt viết đầy lửa giận. Hồng Mộng Nhi, rõ ràng chính là cố ý tìm nàng phiền toái, cùng ta không có quan hệ. Hồng Mộng Nhi nhưng là nghiền ngẫm cười một tiếng, Tống Y Nhân, nếu như ngươi dẫn hắn đi địa phương khác, ta đương nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng tối nay đây là địa phương nào? Kỳ nhạc lễ đính hôn, ngươi nhìn chung quanh một chút, tới đều là người nào? Có thể ngươi lại mang theo một người làm đi tới loại địa phương này. Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy, ngay cả Tống gia các ngươi người làm, đều đã đến có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng tư cách? Còn là nói, ngươi căn bản là cảm thấy, chúng ta những người này, chỉ xứng cùng Tống gia các ngươi người làm so sánh, có thể nói... Hồng Mộng Nhi buổi nói chuyện bên trong, mỗi một câu đều mang to lớn cạm bẫy, không chỉ có đem Tống Y Nhân mang tới tất cả mọi người phía đối lập, thậm chí ngay cả Tống gia nàng cũng không có bỏ qua cho. Một câu chúng ta những người này chỉ xứng cùng Tống gia các ngươi người làm so sánh. Nếu quả thật không xử lý tốt lời nói, coi như Tống Y Nhân là Tống gia đại tiểu thư, cũng tuyệt đối sẽ đối mặt áp lực cực lớn. Đồng thời, lúc này trong đại điện những người khác nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng đều biến hóa không được khá. Trước Hồng Mộng Nhi nói không ra lời. Lấy bọn họ thân phận tự nhiên không dám đối với Tống Y Nhân cùng Tiêu Động Trần chỉ trò trò. Nhưng bây giờ có Hồng Mộng Nhi ra mặt, hơn nữa còn đem các loại lời nói ra, bọn họ tự nhiên cũng đều không cố kỵ. Tống Nghĩa Đào lúc này đứng ở trong đám người, chân mày đã thật chặt nhíu lại, dù nói thế nào, hắn là như vậy Tống gia tộc người. Bây giờ Hồng Mộng Nhi một câu nói, đem chọn cái Tống gia thậm chí cũng bắt được, dưới tình huống này, hắn coi như Tống gia tộc người, cũng phải nên ra mặt. Chẳng qua là, ngay tại Tống Nghĩa Đào chuẩn bị ra mặt thời điểm. Bỗng nhiên, để cho Tống Nghĩa Đào không nghĩ tới sự tình nhưng là bỗng nhiên phát sinh. Nói cho đúng, không chỉ là Tống Nghĩa Đào không nghĩ tới, ngay cả toàn bộ trong đại điện tất cả những người khác. Cũng không nghĩ tới, đến nay vốn là đứng ở Tống Y Nhân bên người Tiêu Động Trần. Lúc này bỗng nhiên một bước đi ra, đứng ở Tống Y Nhân trước người, sau đó mở miệng nói, ngươi cảm thấy ngươi thân phận rất cao sao, đáng tiếc trong mắt của ta, ngươi cũng không có cùng ta so sánh tư cách. Chương 1869, cá nhân ý nguyện. Tống Y Nhân ra mặt. Rộng rãi trong đại điện, bởi vì Tiêu Động Trần mấy lời nói này, vào lúc này nhưng là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, từng tia ánh mắt đều là kinh ngạc rơi vào đi tới Tống Y Nhân trước người Tiêu Động Trần trên người. Nhìn Tiêu Động Trần, đều muốn chính mình mới vừa rồi là không phải là nghe lầm. Tiêu Động Trần lại nói, Hồng Mộng Nhi không có so với hắn tư cách, chuyện này, một người làm, lại dám nói lời như vậy. Hồng Tiểu Thư không có so với hắn tư cách, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Người này, có phải hay không điên, dám nói lời như vậy, tìm chết sao? Chẳng lẽ hắn cảm thấy Tống Y Nhân liền nhất định có thể đủ bảo vệ hắn? Hồng Mộng Nhi thân phận, nhưng là cũng không so với Tống Y Nhân kém a. Hắn như vậy cuồng, coi như là Tống Y Nhân, chỉ sợ cũng không gánh nổi hắn đi. Ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, toàn bộ trong đại điện, chính là rất nhanh vang lên đủ loại tiếng nghị luận, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Tiêu Động Trần điên. Nếu không là một Tống gia người làm, lại dám đối với Hồng Mộng Nhi cái này Hồng gia đại tiểu thư nói lời như vậy. Đây là muốn tìm chết sao? Tống Nghĩa Đào đứng ở trong đám người, lúc này cũng có chút ngu dốt. Hắn vốn là đều đã chuẩn bị đứng ra, thật không nghĩ đến Tiêu Động Trần nhưng là dẫn đầu ra mặt. Hơn nữa còn nói ra những lời này, tên hỗn đản này, đặc biệt sao muốn tìm cái chết sao? Tống Nghĩa Đào trong lòng tức miệng mắng to, cảm thấy Tiêu Động Trần đơn giản là không biết sống chết. Đây chính là Hồng Mộng Nhi, coi như là hắn cũng không dám đối với Hồng Mộng Nhi nói lời như vậy. Có thể Tiêu Động Trần lại nói, hơn nữa còn là ở ngay trước nhiều người như vậy dưới tình huống. Tiêu Động Trần, người đặc biệt sao câm miệng cho ta? Vào giờ khắc này, Tống Nghĩa Đào cũng không dám nữa có bất kỳ lạnh nhạt, liền vội vàng từ trong đám người đi ra, hướng Tiêu Động Trần la lớn, ngang lo ngang com sau đó, hắn đi nhanh đến Tống Y Nhân bên người, nhìn về phía Hồng Mộng Nhi, trên mặt tức giận trong nháy mắt biến mất, cướp lấy, chính là cung kính cùng áy náy. Hồng tiểu thư, mới vừa rồi Tiêu Động Trần nói toàn bộ lời nói, đều là cá nhân hắn ý nguyện, cùng chúng ta Tống gia cũng không có bất kỳ liên hệ. Nếu như người xem hắn khó chịu, muốn giết hắn lời nói, chúng ta Tống gia bên này sẽ không có bất kỳ bày tỏ gì. Trong đại điện, nghe được Tống Nghĩa Đào lời nói này, cơ hồ toàn bộ tu sĩ nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng đều trở nên nghiền ngẫm. Cá nhân ý nguyện, Tống Nghĩa Đào lời nói này, nhưng là đem Tiêu Động Trần cả người cũng đẩy ra, nhìn như vậy, hiển nhiên là chuẩn bị dùng hy sinh Tiêu Động Trần phương pháp đến cho Hồng Mộng Nhi cho hả giận. Cùng lúc đó, theo Tống Nghĩa Đào lời nói này nói xong, Hồng Mộng Nhi cũng là rốt cuộc kịp phản ứng, nàng cũng không để ý tới Tống Nghĩa Đào, mà là đưa mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần trên người. Mới vừa rồi ngươi nói ta không có cùng ngươi so sánh tư cách. Hồng Mộng Nhi trầm giọng mở miệng, cái loại này giọng nói thật giống như muốn đem Tiêu Động Trần xé nát, coi như Hồng gia đại tiểu thư, lúc nào ngay cả một người làm cũng đều dám nói thế với nàng. Thế nào, ngươi cảm thấy có vấn đề gì? Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh, phảng phất căn bản không có ý thức được mình bây giờ tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm một dạng nhàn. Nhạt mở miệng, Tiêu Động Trần, ta để cho ngươi nói chuyện sao? Đặc biệt sao câm miệng cho ta? Một bên, cơ hồ ở Tiêu Động Trần lời nói xong trong nháy mắt, Tống Nghĩa Đào thanh âm cũng liền vang lên theo. Hắn chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, cái loại ánh mắt này, so với Hồng Mộng Nhi cũng còn muốn càng tàn bạo, chẳng qua là đáng tiếc, đối với Tống Nghĩa Đào lời nói này, Tiêu Động Trần nhưng là lý cũng không lý, giống như là không có nghe được. Mắt thấy vậy, Tống Nghĩa Đào trong lòng giận quá, chính muốn tiến hành bước kế tiếp cử động, nhưng vào lúc này, Tống Nghĩa Đào, nên im miệng là ngươi. Tống Inh Nhân thanh âm bỗng nhiên truyền như Tống Nghĩa Đào trong tai. Tống Nghĩa Đào mặt liền biến sắc, nhìn về phía Tống Inh Nhân, tiểu thư, Tiêu Động Trần hắn, ta cho ngươi im miệng. Không đợi Tống Nghĩa Đào nói xong, Tống Inh Nhân liền mở miệng lần nữa, đem Tống Nghĩa Đào lời nói cắt đứt. Tống Nghĩa Đào sắc mặt lúc thì xanh đỏ thay nhau, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể im miệng. Dù sao, mặc dù hắn tu vi muốn cao hơn một chút, nhưng Tống Y Nhân thân phận so với hắn cao hơn rất nhiều. Đáng chết đồ vật, chờ sau khi đi ra ngoài, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tống Nghĩa Đào trong lòng thầm mắng, tuy nói để cho hắn cật biết là Tống Y Nhân, nhưng những thứ này thù oán, nhưng là đều bị hắn tính tới Tiêu Động Trần trên đầu. Hắn thấy, nếu như không phải là Tiêu Động Trần, hắn như thế nào lại có như vậy tao ngộ. Cho nên hết thảy các thứ này cuối cùng, cũng hay là bởi vì Tiêu Động Trần. Ha ha. Tống Inh Nhân, nhìn như vậy, là chuẩn bị ra mặt bảo vệ Tống gia các ngươi người làm sao? Hồng Mộng Nhi nhìn Tống Inh Nhân, tuét miệng cười lạnh nói. Hồng Mộng Nhi, ta nói, Tiêu Động Trần là bằng hữu ta. Tống Inh Nhân căm tức nhìn Hồng Mộng Nhi, tuy nói đối với Tiêu Động Trần trước cử động, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, nhưng không thể không nói, đi ngang qua Tiêu Động Trần mới vừa rồi kia lần giải thích sau. Nàng tâm tình xác thực cũng là tốt không ít, nàng và Hồng Mộng Nhi đối kháng nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên có như vậy hả giận cảm giác. Một bên, Tiêu Động Trần đem Tống Y Nhân hết thảy các thứ này phản ứng cũng toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Trên mép lúc này lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Tống Y Nhân có thể như vậy bảo vệ hắn, cũng không uổng trước hắn là Tống Y Nhân ra mặt. Ha ha, hảo hảo hảo, Hồng Mộng Nhi sắc mặt âm trầm nhìn Tống Y Nhân, bỗng nhiên giận quá thành cười. Tống Y Nhân, nhìn dáng dấp hôm nay ngươi là muốn đánh nhau một trận sao? Hừ, đánh thì đánh, Hồng Mộng Nhi, thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Tống Y Nhân lạnh rên một tiếng, đối với Hồng Mộng Nhi uy hiếp không sợ chút nào. Xung quanh, đông đảo tu sĩ thấy như vậy một màn, trong mắt cũng không nhịn được sáng lên. Hồng Mộng Nhi cùng Tống Y Nhân giao thủ, như vậy chiến đấu, cho dù là dõi mắt toàn bộ La Minh vực, cũng tuyệt đối có thể nói là cực kỳ có xem chút chiến đấu một trong. Nhất là, hai người cũng đều coi như là mỹ nữ, một khi giao thủ lời nói, cái loại này hình ảnh, chỉ sợ cũng vô cùng cảnh đẹp ý vui. Tiểu thư, muốn ta nhìn vẫn là đem Tiêu Động Trần giao ra đi. Vì hắn cùng Hồng gia xích mích, có chút không đáng giá. Tống Nghĩa Đào vẫn như cũ không hề từ bỏ đem Tiêu Động Trần giao ra ý nghĩ. Vào lúc này hướng Tống Y Nhân mở miệng, ngươi đừng nói chuyện. Tống Y Nhân quay đầu trừng Tống Nghĩa Đào liếc mắt, nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, ngay tại quay đầu một sát na kia, ở đối diện nàng, Hồng Mộng Nhi thân thể, nhưng là bỗng nhiên động, chỉ nghe, vèo, một tiếng, Hồng Mộng Nhi thân thể liền từ biến mất tại chỗ, hướng Tống Y Nhân phóng tới. Phải biết, giữa hai người cự ly vốn là gần vô cùng, cho nên bây giờ theo Hồng Mộng Nhi xuất thủ, ngay cả không giờ đêm không không không một giây thời gian cũng chưa tới. Hồng Mộng Nhi liền đã tới Tống Y Nhân trước người, thủ trưởng ngưỡi thẳng, hướng Tống Y Nhân hung hăng đánh. Tống Y Nhân, ta xem ngươi thế nào ngăn cản. Hồng Mộng Nhi trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, phảng phất đã thấy Tống Y Nhân bị nàng đả thương âm thầm hình ảnh. Tống Y Nhân căn bản không nghĩ tới Hồng Mộng Nhi lại sẽ đối với nàng đánh lén. Dù là đã ngay đầu tiên xoay người, nhưng cũng như cũ muộn, mắt thấy, Hồng Mộng Nhi thủ trưởng phải đánh ở trên người nàng, nhưng ngay lúc này, chương 1870, chết đã đến nơi. Chưa chắc, ba, thanh thúy thanh thanh âm, vào giờ khắc này không có bất kỳ điềm báo trước vang lên. Tống Y Nhân vốn là cũng cho là mình phải bị Hồng Mộng Nhi một trưởng đánh trúng. Nhưng vào lúc này, theo kia thanh thúy thanh âm vang lên, nhưng là chợt thấy Hồng Mộng Nhi cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Sau đó hung hăng rơi xuống ở trong đám người. Cái gì? Trong nháy mắt, Tống Y Nhân đứng tại chỗ liền không nhịn được ngẩn người một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Ngay cả Tống Y Nhân cũng không nghĩ tới, trong đại điện những người khác dĩ nhiên là càng không thể nào nghĩ đến. Lúc này mắt thấy Hồng Mộng Nhi bị đánh bay ra ngoài. Từng cái tu sĩ biểu tình, nhất thời cũng trở nên trợn mắt hốc mồm đứng lên. Hồng Mộng Nhi, vị này Hồng gia đại tiểu thư, lại bị đánh bay. Sau đó, ở ngắn ngủi ngẩn ra sau khi, từng tia ánh mắt liền rối rít hướng Tiêu Động Trần nhìn, chi sở dĩ như vậy, là bởi vì mới vừa rồi thời điểm, bọn họ thấy rõ, xuất thủ chính là Tiêu Động Trần, hắn lại dám đánh Hồng Mộng Nhi, là ta hoa mắt sao? Còn là nói hắn điên, ngay cả Hồng Mộng Nhi cũng dám đánh. Hồng Mộng Nhi nhưng là Hồng gia đại tiểu thư a, toàn bộ La Minh vực bên trong, ở về mặt thân phận có thể vượt qua người nàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng quá điên cuồng đi, cái này Tiêu Động Trần, đơn giản là không muốn sống. Người điên, nhất định chính là người điên. Lần này, coi như là Tống Y Nhân cũng tuyệt đối không gánh nổi nàng. Trừ phi toàn bộ Tống gia ra mặt, hắn mới có thể còn sống, cũng chỉ chẳng qua là có thể mà thôi. Tống gia ra mặt, làm sao có thể, là một người làm, giống như Hồng gia xích mích. Ngược lại bất kể như thế nào, Tiêu Động Trần, cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Toàn bộ trong đại điện, bởi vì Tiêu Động Trần xuất thủ, cũng trong nháy mắt lâm vào một mảnh ồn ào bên trong. Từng đạo tiếng nghị luận theo số đông liền tu sĩ trong miệng truyền ra. Trong lời nói ý tứ, đều là cảm thấy Tiêu Động Trần chắc chắn phải chết. Cách đó không xa, ở việc trải qua ngắn ngủi ngẩn ra sau khi, Hồng Mộng Nhi cũng là nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Ở bên nàng trên mặt đã nhiều hơn một cái tinh bàn tay ánh màu đỏ ấn. Nhìn một cái lúc, cũng sẽ làm cho người ta một loại nhìn thấy giật mình cảm giác. A, người đáng chết này người làm, lại dám đánh ta. Hồng Mộng Nhi trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn Tiêu Động Trần trực tiếp sắc nhọn kêu thành tiếng. Từ nhỏ đến lớn, đây là nàng lần đầu tiên bị người như vậy đối phó. Ngay trước nhiều người như vậy mặt bị một người làm bạt tai. Chuyện này một khi truyền đi, nàng cả người ở La Minh vực bên trong danh tiếng cũng phải bị ảnh hưởng cực lớn. Ta muốn giết ngươi, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hồng Mộng Nhi bị tức cắn răng nghiến lợi, cả người thậm chí cũng đã nhịn không được run rẩy. Hiện tại trong lòng hắn duy nhất ý nghĩ, chính là đem Tiêu Động Trần giết chết. Hồng Mộng Nhi, ngươi muốn làm gì? Tống Y Nhân mặt lộ vẻ vội vàng, nàng tự nhiên cũng cảm nhận được Hồng Mộng Nhi đậm đà sát cơ. Nhưng bất kể như thế nào, nàng cũng không thể nhìn Tiêu Động Trần chết ở Hồng Mộng Nhi trong tay. Tống Y Nhân, ngươi cút ngay cho ta. Hồng Mộng Nhi hướng Tống Y Nhân giống to, Tống Y Nhân sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng lại không có bất kỳ nhượng bộ ý tứ. Mắt thấy vậy, Hồng Mộng Nhi trong mắt sát cơ trở nên nồng hơn, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hai gã khác cùng nàng đồng thời tới Hồng gia tu sĩ. Hồng Liệt, Hồng Bân, giết cho ta hắn. Hồng Liệt cùng Hồng Bân, chính là kia lưỡng danh Hồng gia tu sĩ, hai người bọn họ có thể ở tối nay cùng Hồng Mộng Nhi đồng thời tới. Ở Hồng gia chính giữa tự nhiên cũng đều không phải là hạng người vô danh. Trong đó Hồng Liệt, tu vi càng là đã đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh. Cái loại này tu vi, cùng Tống Nghĩa Đào hoàn toàn giống nhau. Lúc này, nghe được Hồng Mộng Nhi phân phó âm thanh, Hồng Liệt cùng Hồng Bân hai người tất cả đều gật đầu một cái. Hồng Liệt nhìn ngăn ở Tiêu Động Trần trước mặt Tống Y Nhân. Đạo, Tống tiểu thư, ta khuyên ngươi chính là mau tránh ra đi, nếu không lời nói, sợ rằng sẽ làm bị thương đến ngươi. Hai người các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ nghĩ tưởng động thủ với ta? Ta cảnh cáo các ngươi, nếu như chọc giận ta, gia gia ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Tống Y Nhân hướng Hồng Liệt gấp giọng mở miệng, nhưng tiếc là, coi như Hồng gia tộc người, Hồng Liệt nhưng căn bản không thèm để ý Tống Y Nhân uy hiếp. Lúc này mắt thấy Tống Y Nhân không có bất kỳ muốn mau tránh ra ý tứ. Hắn trực tiếp nghiêng đầu hướng Hồng Bân liếc mắt nhìn, đạo, Hồng Bân, ta dính dấp ở Tống tiểu thư, ngươi đem kia cái hạ nhân giết. Hồng Ngân gật đầu một cái, trên mép vén lên một vệt nhàn nhạt cười lạnh, Tiêu Động Trần tu vi. Bất quá chẳng qua là ngự không đỉnh phong cảnh mà thôi. Tuy nói mới vừa rồi hắn đã thấy Tiêu Động Trần một cái tát đem Hồng Mộng Nhi đánh bay. Nhưng hắn thấy, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cũng chỉ là bởi vì Hồng Mộng Nhi chính mình không nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ xuất thủ mà thôi. Cùng Tiêu Động Trần thực lực, cũng không có bất kỳ liên hệ. Động thủ, Hồng Liệt thanh âm nhàn nhạt, tiếng nói vừa dứt, giống như Hồng Bân đồng thời hướng Tống Y Nhân đi tới. Các ngươi đừng tới đây. Tống Y Nhân sắc mặt trắng bệch, nhưng Hồng Liệt cùng Hồng Bân hai người nhưng căn bản thờ ơ không động lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tống Nghĩa Đào, ngươi nhìn cái gì, còn không mau cản bọn họ lại. Bất đắc dĩ, Tống Y Nhân chỉ có thể nhìn hướng Tống Nghĩa Đào. Tống Nghĩa Đào tu vi và Hồng Liệt giống nhau, chỉ cần Tống Nghĩa Đào xuất thủ, coi như là Hồng Liệt cũng